Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Lỗ Minh tâm tư. Thiên đạo hữu, gần nhất khỏe không? Si Phong mang theo Kiều Bắc Kiều rơi vào nham trên núi đá. Giờ khắc này Thiên Giang Hình cùng một đám tu sĩ chính đang trên đỉnh ngọn núi nơi thương lượng. Cái gì? A, Thích đạo hữu ngươi làm sao đến rồi? Thiên Giang Hình bước nhanh tới. Hắn cho rằng đời này cũng không thể nhìn thấy Si Phong. Kết quả nhưng là ngoài ý muốn, ta là tới tiếp ngươi đi Cực Nguyên Lục. Hai Bara lục địa nơi như thế này liền để nó tự sinh tự diệt được rồi. Si Phong cười vỗ vỗ Thiên Giang Hình vai, người chung quanh đều có chút không rõ Si Phong ý tứ. Cực Nguyên Lục là như thế dễ dàng đi sao? Nhưng là Cực Nguyên Lục không cho phép có lẩn trốn người. Chúng ta nhiều như vậy người cùng đi tuyệt đối sẽ bị vây công. Đúng rồi, Thích đạo hữu ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Bên kia không có ai phát hiện ngươi sao? Thiên Giang Hình kỳ quái hỏi. Dù sao Si Phong hiện tại đang yên đang lành đứng ở trước mặt hắn, Si Phong không thể làm gì khác hơn là đem Cực Nguyên Lục phát sinh hết thảy đều nói cho Thiên Giang Hình. Thiên Giang Hình cùng còn lại tu sĩ nghe xong đều là không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Sao lại có thể như thế nhỉ, lại đem vệ phủ chủ cho giết chết. Hơn nữa còn một lần nữa thống nhất Cực Nguyên Lục, đồng thời thiết lập mới chế độ cùng pháp luật. Chuyện như vậy ở trong mơ cũng không hiện thực a. Có điều Thiên Giang Hình ở Si Phong trong mắt nhìn thấy chân thực, liền quay đầu đối với đại gia nói rằng: ta tin tưởng Thích phủ chủ, đại gia cùng ta cùng đi đi, chúng ta chờ ở này ăn cũng không được ăn, uống cũng không được uống, mỗi ngày đều còn muốn lo lắng đề phòng. Đi tới Cực Nguyên Lục sau đó chúng ta còn có thể xông một phen thiên địa, người ở chỗ này không có một cái không đồng ý. Đại gia đã sớm chịu đủ lắm rồi kiểu sinh hoạt này. Hiện tại có thể đi Cực Nguyên Lục tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hết thảy mọi người hưng phấn. Có điều Si Phong không chỉ là mang Thiên Giang Hình những người này rời đi, hắn còn muốn mang tới hết thảy hai Bara lục địa người may mắn còn sống sót, bao quát còn lại hai cái kim đan kỳ thủ quáng người, làm Si Phong đem hết thảy hai Bara lục địa người may mắn còn sống sót tụ tập thời điểm, phát hiện những người may mắn còn sống sót này chỉ còn dư lại hơn 8.000 người. Có thể nói là thiếu đáng thương thế, nhưng có một chút Si Phong không hiểu. Khổng Nguyên Kỳ tựa hồ cần người sống làm tế phẩm, mà hai Bara lục địa có hơn 8.000 người sống tại sao sống rất tốt? Chẳng lẽ nói nhất định phải đem người sống đưa đến Khổng Nguyên Kỳ trước mặt sao? Khổng Nguyên Kỳ vị trí vốn là có nhiều vô cùng độc tu tụ tập. Hay là những kia độc tu bắt được người sau sẽ đưa đến Khổng Nguyên Kỳ cái kia? Thế nhưng hiện tại lượng lớn độc tu bị Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều giết chết, dẫn đến Khổng Nguyên Kỳ mất đi cuối cùng thẻ đánh bạc. Si Phong cũng lười suy nghĩ những chuyện này. Hắn mang theo hơn 8.000 người đi tới cuối cùng một nơi. Nơi này ở một cái kim đan 8 tầng tu sĩ. Hắn bảo vệ một cái mỏ linh thạch. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn tập thể tạo phản sao? Kim đan 8 tầng Lỗ Minh sắc mặt tái xanh nhìn Si Phong đám người. Này rất sao đến quá nhiều người đi. Hắn xưa nay đều không có một lần gặp hai Bara lục địa nhiều người như vậy, nói thực sự. Coi như là lấy thực lực của hắn muốn giết này hơn 8.000 người. Coi như một quyền một cái, một đao một cái cũng đến giết nửa ngày. Chủ yếu nhất chính là những người này sẽ không đần độn nhường ngươi giết. Còn có thể phản kích. Lời nói như vậy coi như là hắn cũng khả năng bị giết chết, vì lẽ đó hiện tại Lỗ Minh có chút bất đắc dĩ, hắn không biết tại sao đột nhiên hội tụ tập nhiều người như vậy. Thậm chí hoài nghi có phải là toàn bộ hai Bara lục địa người đều ở này, ngươi gọi Lỗ Minh đúng không? Đừng ở chỗ này ngốc đứng, đem mỏ linh thạch bên trong hết thảy linh thạch lấy ra. Sau đó phân cho tất cả mọi người tại chỗ, ta sẽ dẫn các ngươi đi Cực Nguyên Lục lại bắt đầu lại từ đầu, Si Phong đứng ở nhân quyền đằng trước nhất, giờ khắc này hắn nói chuyện không có một người xen mồm. Đại gia đều yên tĩnh, chờ Lỗ Minh nghe vậy lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Si Phong. Cái tên này lại để hắn đem mỏ linh thạch bên trong hết thảy linh thạch đều lấy ra. Sau đó phân cho những này người không liên quan. Đây là đang nói đùa sao? Vẫn là đang đùa bỡn hắn. Hơn nữa tên kia còn nói, mang đại gia đi cực nguyên lục. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn. Hai Bara lục địa hiện trạng đã kéo dài mười mấy năm, căn bản không thể phát sinh biến hóa, cũng không thể có người có thể từ nơi này đến cực nguyên lục, coi như từ nơi này có thể đến cực nguyên lục, cũng không thể bình yên vô sự. Cực nguyên lục cạnh tranh áp lực có thể so với nơi này muốn lớn hơn nhiều. Hắn cũng không muốn như thế sớm đã bị người giết chết, nếu như ngươi là uống nhiều rồi mới cùng ta nói những này. Vậy ta tha thứ ngươi mới vừa nói. Sau đó hết thảy mọi người tản đi đi. Lỗ Minh tận lực để ngự khí của chính mình trở nên bình thản. Ở đây nhiều như vậy người hắn không tốt trước hết giết người. Không phải vậy có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì. Ta tới nơi này không phải thỉnh cầu ngươi, mà là thông báo ngươi biết không, Hai Bara lục địa hiện tại đã không có cái khác người may mắn còn sống sót. Ở ta phía sau những người này là Hai Bara lục địa hết thảy người may mắn còn sống sót. Bao quát ngươi, ta sẽ toàn bộ mang hướng về cực nguyên lục. Si Phong biết Lỗ Minh còn sống ở thế giới của chính mình. Trong ảo tưởng, cho là có này một cái mỏ linh thạch là có thể không buồn không lo. Lỗ Minh lần này nghe rất rõ ràng. Hắn có chút kinh dị nhìn Si Phong, đồng thời ánh mắt đảo qua mấy ngàn người. Vào lúc này lại không có một người đi ra phản bác Si Phong. Tựa hồ toàn bộ đều ngầm thừa nhận, vốn là cho rằng Si Phong chỉ là ở nói mò. Hiện tại Lỗ Minh biết cái tên này có thể thật không có nói mò. Không phải vậy này mấy ngàn người có thể không phải người ngu. Làm sao có khả năng sẽ nghe cái tên này? Ta làm sao tin tưởng ngươi? Lỗ Minh không còn triệt để hiểu rõ ràng thời điểm là sẽ không để cho ra mỏ linh thạch. Dù sao nơi này hắn năm đó nhưng là tiêu tốn không ít tinh lực chiếm được. Tuy rằng hiện tại linh thạch đã thiếu đáng thương, Si Phong nhấc lên tay. Kiều Bắc Kiều hướng về trước đi mấy bước. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cùng Lỗ Minh nói rõ cực nguyên lục cùng Hai Bara lục địa hiện trạng. Bao quát Si Phong một ít thủ đoạn. Lỗ Minh nghe xong có chút sợ hãi nhìn Si Phong. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói còn có thứ hai nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện. Ngoại trừ xưng bá cực nguyên lục vệ phủ chủ bên ngoài, người mạnh nhất nhiều nhất chính là nửa bước nguyên anh. Nhưng cũng không người có thể bước ra bước cuối cùng. Chưa vị chờ, Lỗ Minh đã tin tưởng một nửa. Hắn xoay người tiến vào mỏ linh thạch bên trong, bắt đầu đem quáng bên trong linh thạch toàn bộ đào đi, chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong. Cũng không lâu lắm thời gian Lỗ Minh liền thu thập xong tất cả. Đi ra, hắn sau khi ra ngoài trực tiếp đem túi chứa đồ ném cho Si Phong nói rằng, linh thạch đều ở bên trong, thích phủ chủ chính mình phân phối đi. Si Phong thần thức quét vào túi chứa đồ sau cười lạnh một tiếng, nhìn Lỗ Minh nói rằng, người chỗ này mỏ linh thạch tốt xấu cũng coi như là Hai Bara lục địa to lớn nhất đi. Lại chỉ là một vạn viên, người lừa gạt ai đó? Thích phủ chủ, người đây là ý gì? Lẽ nào ta còn có thể tư tàng linh thạch hay sao? Lỗ Minh sắc mặt có chút khó coi lên, Si Phong lại trước mặt nhiều người như vậy nói hắn giấu linh thạch. Như không phải lần này đến nhiều người, hắn còn sẽ không tin tưởng Si Phong là phủ chủ. Chính là hiện tại hắn đều có chút bán tín bán nghi, bởi vì vệ kiệt phủ chủ cường đại cỡ nào hắn có thể là phi thường rõ ràng. Năm đó hắn mắt xanh nhìn thấy cái kia che kín bầu trời kiếm khí màu xanh đem mấy tên nửa bước nguyên anh cho chém giết. Thực lực như vậy nếu như thế dễ dàng bị giết chết thay thế, vậy thế giới này liền rối loạn. Si Phong xem đều chẳng muốn xem Lỗ Minh. Tự mình tự nói rằng, cây anh tài cùng Chu Hưng Bang đều là ta giết. Mặc kệ là cây anh tài chiếm lấy mỏ linh thạch vẫn là Chu Hưng Bang chiếm lấy mỏ linh thạch. Hai người này bất luận cái nào mỏ linh thạch đều so với ngươi nhiều lắm. Ngươi cảm thấy ta là có ý gì đây? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.